Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quanh chợ một lượt. Tạm biệt, cô lễ phép nói. Ăn cơm đàn đi được mỗi bước, bỗng quay lại nói. Người nghiện rất gầy, hãy ăn nhiều một chút. Lâm Y còn đang ngơ ngác, hắn đã xoay người bước ra khỏi quán ăn. Cô trên tay cầm chén trà, khóe miệng khẽ mỉm cười. Nam nhân kia có vẻ ác khẩu, có điều chắc không phải là người xấu. Khi Lâm Y về nhà, thời gian cũng khá trễ, nằm ở trong phòng. Nghe thấy cuốn sách cuộc chiến mua sắm mới mượn ở thư viện. Đang đọc đến đoạn nữ chính đang không từ bất cứ thủ đoạn nào để tìm lý do mua này mua nọ, cảm thấy thật khó coi, thì đột nhiên bên ngoài cửa truyền đến một âm thanh không to, nhưng vì phòng yên tĩnh nên nghe rất rõ. Rầm rầm rầm rầm. Phòng này bình thường im lặng đến mức cô có thể bị chính tiếng bước chân của mình dọa cho sợ hãi. Huống chi bây giờ là ban đêm, chỉ cần một tiếng vang nhỏ cũng khiến cho người cô tự nhiên không thể không đề phòng. Lâm Y buông sách ra khỏi phòng. Cách có tiếng đồ vật di chuyển, cô sợ tới mức người dán vào trong tường, da đầu run lên. Có trộm hay sao? Cô có nên ấn nút báo động hay không? Lâm Y một tay cầm điều khiển từ xa của hệ thống an ninh, tay kia nắm chặt một cái gậy, dựa theo vách tường chậm chậm đi tới phía phát ra tiếng động. Âm thanh hình như phát ra phía bên phải của căn phòng làm việc của ông chủ. Quan tỷ đã dặn dò cẩn thận, ở đây có rất nhiều phòng, có điều có hai căn phòng tuyệt đối không được vào. Một là phòng ngủ của ông chủ, hai chính là phòng làm việc riêng của ông chủ. Nhưng là cô nếu đã là người nhà, nhất định sẽ tận lực bảo vệ. Càng đến gần phòng làm việc, âm thanh đồ vật bị di chuyển càng ngày càng rõ. Lâm Y đi qua hành lang, phòng làm việc đã ở trước mặt, cửa phòng làm việc đã mở. Lâm Y kêu to một tiếng, cây gậy trong tay hướng về phía trước vùng lên, ngón tay đồng thời ấn vào điều khiển để bật hệ thống báo động. Giang giang giang, âm thanh của hệ thống báo động vang lên ầm ĩ. An Khâm Đàn một tay đánh bay cây gậy cô đang nắm ở trong tay ra ngoài, tay còn lại giật lấy điều khiển, ấn nút tắt hệ thống báo động đang kêu ầm ĩ. Người làm quái quỷ gì vậy? Hắn hét lên một tiếng kinh thiên động địa, trợn mắt nhìn cô. Lâm Y sắc mặt trắng bệch kiên hắn, tay chặn trước ngực, trái tim thiếu chút nữa là ngừng đập rồi. Làm sao có thể là nam nhân ban sáng, hay là hắn theo dõi cô? Lâm Y lùi về phía sau vài bước, bỗng dưng dùng mình một cái. Tiểu Bạch Thỏ tiểu thư, sao lại ở trong nhà của hắn làm cái quỷ gì? An Khâm Đàn trừng mắt, vừa thấy cô toàn thân ăn mặc kỳ cục, tức giận lập tức lại biến thành tò mò. Tôi đổi ý rồi, ngươi cứ tiếp tục hét lên đi. Tôi đang nghĩ không biết căn phòng này có bị tiếng hét của ngươi phá sập hay không. An Khâm Đàn nhặt lên cây gậy khi nãy cô đang cầm rơi trên đất, không kiên nhẫn thúc giục. Mau kêu đi. Cô phòng bị nghiền hắn, cả thể ánh mắt hắn lộ ra hung quang, tinh thần hoảng loạn, cảm tưởng như có thể lập tức xông lên cắn cô. Tôi không nói tỏ được. Cô lùi dần về phía sau vài bước, thần nhanh muốn chạy đến cửa lớn. Người sao có thể vào trong này? Đây là nhà của tôi, có giấy tờ đàng hoàng. Người ta là đang hoài nghi tôi là thành phần xâm nhập gia cư bất hợp pháp hay sao? An Khâm Đàn thổ lỗ hừ một tiếng. Người tên là gì? Cô nhìn cây gậy án đang cầm, sống lưng bỗng đổ mồ hôi lạnh. An Khâm Đàn. Chẳng lẽ mặt hắn không đáng tin thì sao? An Khâm Đàn hung ác trừng mắt liếc cô một cái. Trời, thật sự là chủ nhà. Lâm Y bởi vì hiểu nhầm chủ nhân thành đạo tặc, xấu hổ lại tiếp tục lùi bước. Xin hỏi, người vào bằng cách nào? Phòng làm việc này có một cửa khác, có thể trực tiếp đi vào từ bên ngoài. An Khâm Đàn đánh giá cái ăn mặc của cô, thật giống như Tiểu Bạch Thỏ sinh viên nha. Người chính là người tiểu quan tìm đến để trông nom căn phòng này đúng không? Tên của tôi là Lâm Y Y. Tiểu quan này sao lại tìm về một người nhát như thỏ đế này? Không bằng ở ngoài cửa viết tờ giấy dán lên, hoan nghênh kẻ trộm đến thăm luôn cho rồi. An Khâm Đàn không khách khí cười nhạo cô. Lâm Y Y không thích bị hiểu lầm, nhíu mày nghiêm trang nói. Những việc cần làm tôi đã làm rất tốt. Chính là đánh sai người mà thôi. Làng càng làng càng. Ách, ở Mỹ chết đi được. Linh cảm buổi tối nay đều bị các người phá tôi rồi. An Khâm Đàn hất hàm chỉ huy cô. Tám phần là người của bộ phận an ninh. Người nhanh đi giải quyết bọn họ đi. Lâm Y Y vội vàng chạy đến trước cửa lớn nói lại toàn bộ tình huống phát sinh. Tiếp đến để nhân viên bộ phận an ninh kiểm tra qua một lượt. Cuối cùng liên tục nói thực xin lỗi, trong khi tiễn những người này về. Chờ cô trở lại phòng khách, cây gậy trong tay An Khâm Đàn đã được đặt xuống. Hắn đang cầm một lọ xà cút hướng tới phòng ngủ đi đến. Hắn đối với việc Tiểu Bạch Thỏ kia dọn dẹp phòng ốc sạch sẽ, trong tủ lại có lọ xà cút. Ngày sản xuất cũng rất mới thì tương đối hài lòng. Hú ngủ một ngày mà gặp mặt đến hai lần cũng nên coi như là có duyên. Cho nên hắn quyết định tha thứ cho việc cô vừa rồi nghĩ hắn thành kẻ trộm mà không cẩn thận có hành vi quá khích với hắn. Tôi muốn trở về phòng nghỉ ngơi. Người đừng có mà đấy là hét lung tung đấy. An Khâm Đàn quay đầu nhìn cô liếc mắt một cái. Tôi sẽ không. An Khâm Đàn đẩy cửa phòng, một đám bụi sống như đã lâu không được ai để. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net